Âm Nhân Tế, chương 477, 477, Chấn Mộ Cự Thú Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trễ nữa, Hà Thanh sẽ rơi xuống khi ta chuẩn bị vọt tới. Thân ảnh Tuyết Trần chợt lóe, đã vọt tới. Hắn túm lấy quần áo Hà Thanh, kéo Hà Thanh trở về. Kỳ quái chính là, Hà Thanh nhe răng trợn mắt, muốn tránh thoát Tuyết Trần, xông xuống dưới. Ánh mắt Tuyết Trần ngưng tụ, giơ tay lên chính là một cái tát. Ba, Hà Thanh vẻ mặt ngây thơ, bị quất ngồi trên mặt đất, hắn vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng của mình, như có điều suy nghĩ, đồng thời, cũng thở hổn hển. Mặt Hà Thanh đỏ lên, ta đi qua, ngồi xổm xuống và hỏi, lão Hà, ngươi vừa làm gì? Hà Thanh lắc lắc đầu, chậm lại một hồi, mới nói. Mẹ nó, vừa rồi ta thấy phía dưới có một bóng đen bay lên, nhào về phía ta, bóp cổ ta, kéo xuống. Phía dưới nhiều quan tài như vậy, chẳng lẽ là quỷ hồn? Thế nhưng, Hà Thanh là người trong đạo môn, trên người có đạo khí, một con quỷ hồn bình thường làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy? Hà Thanh lấy lại tinh thần, dư quang của ta liền quét tới, lãnh băng nhan cũng đã đi tới mép vách núi hố đất. Vẻ mặt nàng ngốc trệ, nhìn chằm chằm phía dưới, tựa hồ có chút không thích hợp. Thấy tình huống này, ta lập tức hô một tiếng, chị Lãnh, không có đáp lại, ta liền biết, tình huống của nàng cùng Hà Thanh vừa rồi không sai biệt lắm. Loại địa phương này thật đúng là tà tính, nghĩ đến nơi này, ta liền lập tức vọt tới. Vốn định bắt lấy Lãnh Băng Nhan, ngăn cản nàng nhảy xuống. Thế nhưng, trong ánh mắt của nàng bạo ra một tia lãnh quang, nằm ngang chủy thủ, chém tới ta. Ta theo bản năng tránh né, lui về phía sau nửa mét, lúc này, nàng không cầm dao găm kia. Đột nhiên nâng lên, bóp cổ mình. Khí lực kia cũng không nhỏ, rất nhanh, sắc mặt Lãnh Băng Nhan đã bị bóp đỏ bừng, đã không có sức sống. Tuyết Trần bên kia, thấy tình huống này, hơi thấp xuống thân thể, hướng về phía Lãnh Băng Nhan liền vọt tới. Lãnh Băng Nhan thấy hắn đi qua, quỷ nhận trên tay còn không quên đâm về phía hắn. Tuyết Trần tránh né quỷ nhận, muốn bắt lấy cánh tay của nàng, lại bị Lãnh Băng Nhan một phen hất ra. Quỷ nhận cũng theo đó bổ tới. Tuyết Trần lui về phía sau nửa bước, dưới chân dĩ nhiên dẫm lên không trung. Cơ thể cô chìm xuống và rơi xuống. Thấy tình huống này, Tuyết Trần căn bản cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp nhảy xuống. Sư đệ, lão Tuyết, mấy người chúng ta cơ hồ đồng thời hô một tiếng. Thế nhưng, vọt tới vùng ven hố, dĩ nhiên là nhìn không thấy bóng dáng hai người. Cái hố này phi thường sâu, cho dù không rơi xuống đến cùng, chỉ là nện vào quan tài bên dưới, chỉ sợ cũng khó có thể sống sót. Lão Hà, sư đệ ngươi thật là có thể, vì muội tử, cái gì thấy đáy vách núi, cái này nói nhảy liền nhảy a. Hà Thanh nuốt nước miếng nói. Ân Nức Thủy vẫn nhìn chằm chằm phía dưới, thần sắc cực kỳ phức tạp. Nơi này tuy rằng nguy hiểm, kỳ thật, ta cũng không tin Tuyết Trần sẽ chết như vậy. Đúng lúc này, Ân Đắc Thủy đột nhiên chỉ xuống dưới, vẻ mặt kinh hỉ nói. Các ngươi xem, đó là cái gì vậy? Sư đệ ta nhất định còn sống, đó nhất định là hắn. Nhìn theo phương hướng Ân Đắc Thủy sở chỉ, dưới hố đất, địa phương rất xa xôi, có một chùm ánh sáng, lắc lư. Bởi vì cách quá xa, cũng không thấy rõ, có chút giống như ánh sáng đèn pin, cũng có chút giống như loại quỷ hỏa phiêu hốt bất định này. Khi ta nhìn chằm chằm xuống dưới, ta đột nhiên cảm thấy một chút chóng mặt. Ta cố gắng lắc lắc đầu. Muốn bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng, Ân Mạt Thủy trong tầm mắt ta, đều đã bắt đầu có trọng ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Nịnh Thủy và Hà Thanh tựa hồ cũng giống nhau, thân thể lung lay lay động. Rất nhanh, thân thể Ân Mệt Thủy nhoáng lên một cái, liền ngã xuống. Ta cố gắng xông qua, một phen bắt lấy hắn, đụng phải chỉ là bóng dáng, căn bản không có bất cứ thứ gì. Khi nhìn xuống đất, Ân Đắc Thủy đã biến mất. Hơn nữa, khi ta cố gắng ổn định tâm thần, nhìn về phía Hà Thanh, hắn cũng đã không thấy đâu. Đằng sau ta cảm thấy như một người đàn ông đang đứng đó, và ông nhìn chằm chằm vào ta. Thế nhưng, lúc này ta lại không có cách nào quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trong dư quang, hắn từng bước đi về phía trước, lạnh như băng cười, một phen đẩy ta xuống. Ta rất nhanh rơi xuống, giống như rơi vào trong một vòng xoáy cực lớn. Cách vòng xoáy này càng ngày càng xa, mà người trên vách núi kia, cũng cách ta càng ngày càng xa. ta cũng chưa thấy rõ hắn là ai. Có phải là Lãng Băng Thanh không? Ở trong vòng xoáy khổng lồ này, ta căn bản không cách nào cố hết sức, thậm chí cũng không có cách nào điều động đạo khí trên người mình. Cảm giác bất lực này làm cho ta cảm thấy rất khó chịu. Loại cảm giác này vẫn kéo dài nửa phút. Khi ta dừng lại, ta dường như rơi xuống một ngọn đồi. Trên người ngược lại đều rất tốt, cũng không có bị thương. Ngọn núi này trống rỗng, chung quanh ngoại trừ sơn nham ra, không có cái gì khác, thậm chí không có một gốc cỏ dại. Ta ở trên đỉnh núi này không mục đích tìm một hồi, lại thủy chung không tìm được người khác. Đồng dạng là từ trên xuống, bọn họ không phải cũng không nên rơi xuống cái chỗ này sao? Ta thậm chí còn véo đùi mình một cái, cũng rất đau, hình như cũng không phải ảo giác. Thật không nghĩ tới, dưới cái hố này, dĩ nhiên là một ngọn núi không có gì. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đã từng thấy ở trên hố đất, phía dưới này có quan tài. Hiện tại, chung quanh ta cũng không có thứ kia, đừng nói quan tài, ngay cả một tấm ván gỗ cũng không có. Trong lúc nghi hoặc, ta đột nhiên nghe thấy một trận gầm nhẹ. Thanh âm này, nghe qua thập phần hung ác, có chút giống với mãnh hổ khổng lồ mà ta gặp phải trước đây. Ta có chút khó hiểu, chẳng lẽ nói, phụ cận này còn có loại mãnh hổ khổng lồ này sao? Bất quá, thứ kia ta ngược lại không sợ, nó căn bản không phải là đối thủ của ta. Vì vậy, sau khi nghe thấy âm thanh này, ta bắt đầu tìm kiếm. Sau đó, lại là một trận thanh âm cường hãn chuyển đến, tựa như từ dưới chân ta mà đến. Đang lúc ta nghi hoặc, toàn bộ ngọn núi dưới chân đột nhiên bắt đầu lắc lư. Trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, khe nứt rất nhanh lan tràn, tựa hồ, trong nháy mắt này, toàn bộ ngọn núi khổng lồ đều bị nghiền nát. Dưới chân ta cũng có một vết nứt khổng lồ, ta nhanh chóng nhảy lên một khối cự thạch bên cạnh cũng không có xuất hiện vết nứt. Lập tức, lại một tiếng giống điên cuồng, trong khe hở nứt ra, theo tiếng kêu một tiếng, một đoàn hắc khí liền vọt ra. Thật giống như, dưới lòng đất có một loại quái vật khổng lồ nào đó, mà vừa rồi, chính là hô hấp của nó. Nó lớn như thế nào? Ta nuốt một ngụm nước bọt, từ tảng đá nhảy xuống, nằm sấp ở một vết nứt, nhìn về phía khe nứt sâu. Nhìn vào nó, ta thấy một con mắt khổng lồ màu đỏ thẫm, nó cũng nhìn chằm chằm vào ta. Chợt nhìn thấy cái này, ta bị chấn động đến sửng sốt, thứ này cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc bất chợt, dưới chân ta lại là một trận kịch lắc lư kịch liệt, theo một tiếng bên dưới một tiếng giống điên cuồng, khe nứt trên mặt đất nhanh chóng bắt đầu khuếch trương lan tràn, xem ra, thứ phía dưới kia muốn đi ra. Nếu nó đi ra, toàn bộ ngọn núi này có lẽ sẽ sụp đổ. Ta nhìn bốn phía một chút, mặt đất cách đó 100 mét, mặt đất cũng không phát sinh nứt nẻ. Ta hít sâu một hơi, hướng về phía phương hướng đó liền chạy tới. Mà trong quá trình ta xông tới, phía sau truyền đến ầm ầm một tiếng. Ta biết, thứ đó ngã la rồi. Sau khi đến khu vực an toàn, ta nhìn lại ngay lập tức. Nhất thời, đã bị thứ gì đó trong tầm mắt chấn động đến sửng sốt. Dễ thấy nhất chính là đôi mắt to màu đỏ tươi kia, giống như đèn lồ âng đỏ, tản ra ánh sáng màu đỏ tươi. Đầu người, sừng trâu, răng nanh mặt xanh, lưng mọc hai cánh, lại có thân thể giống như sư tử đực, trên người còn khoác một tầng lân giáp, giống như đá xanh. Mặc dù điều này là kỳ lạ, nhưng quen thuộc, ta cảm thấy như thể ta đã nhìn thấy nó. Suy nghĩ một chút, ta nghĩ về nó, bảo tàng thành phố của chúng ta đã từng đến trước đây, ngay bên trong đã nhìn thấy những thứ tạo hình này, chỉ là, những thứ đều rất nhỏ, cao vài mét, thậm chí cao mười mấy cm đều có. Hơn nữa, đều là đồ gốm, đồ sứ, thiết lập đồ điêu khắc bùn các loại. Thứ sống này, ta thật đúng là lần đầu tiên gặp. Không nghĩ tới thứ này lớn như vậy, ước chừng cao hơn 10 thước. Ta hít sâu một hơi, định thần lại, mà lúc này, chấn mộ thú cực lớn đã phát hiện ra sự tồn tại của ta. Nó hơi quay đầu, nhìn chằm chằm vào ta, vẻ mặt dữ tợn. Đột nhiên, nó mở miệng trậu máu, lao về phía ta. Cái loại hình thể này, dĩ nhiên có tốc độ cực kỳ cường hãn, cơ hồ là trong nháy mắt, khuôn mặt của nó cũng đã xuất hiện ở trước mặt ta. Loại thời điểm này, lại muốn sử dụng thuật pháp, căn bản là không kịp. Ta nhanh chóng lui về phía sau, để tìm cho mình đủ thời gian ra tay. Nhanh chóng hội tụ đạo khí trong cơ thể, lấy đạo khí rất nhanh vận chuyển, đem nó chuyển hóa thành lực lượng cực mạnh, hội tụ ở trên tay phải. dưới chân dùng sức, mặt đất kịch liệt, mặt đất chung quanh đều đang run rẩy. Theo đó, ta hét lớn một tiếng, một nắm đấm liền đập vào mi tâm Chấn Mộ cự thú kia. Ầm ầm một tiếng, toàn thân ta đều bị chấn đến run lên, đồng thời, cũng cảm giác nắm đấm của mình nện vào tảng đá cực kỳ cứng rắn, toàn bộ nắm tay, bao gồm cả cánh tay, đều là một trận đau đớn kịch liệt. Thứ này, sao lại cứng rắn như vậy? Ngay lúc ta ngoài ý muốn, Chấn Mộ thú kia một trận điên cuồng giống lên, ta bị chấn đến da đầu tê dại. Nhất thời, một đoàn hắc khí nổ tung quanh thân Chấn Mộ thú, trong nháy mắt đó, ta cảm giác toàn thân mình trên dưới đều bị đập một nắm đấm, cả người bị bắn bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, kéo ra ngoài rất xa, mới coi như ngừng lại. Ta đều cho là cho tới, không nghĩ tới thứ này lợi hại như vậy. Còn không đợi ta phản ứng, Chấn Mộ cự thú dữ tợn kia cũng đã vọt tới lần nữa. Móng vuốt thú sắc bén tản ra từng tia hàn quang, giống như mấy thanh cự nhận, đồng thời hướng về phía ta bổ tới. Cách chương.